Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961. Phệ hồn kinh thần trận. Trong lúc đó, một đạo thiểm điện tại Tần Thiên trong đầu lấp lóe mà qua. Trong chốc lát hắn liền nghĩ tới cái này 6 tấm phù lục kết thành trận pháp này là trận pháp gì. Chính là thời kỳ viễn cổ một loại tà ác trận pháp, tên là phệ hồn kinh thần trận. Loại trận pháp này vận chuyển lại uy lực phi thường đáng sợ, danh xưng có thể vây khốn thần tiên, ngay cả thần tiên đều muốn biến sắc, thậm chí có thể chém giết tiên nhân. Tần Thiên biết, loại trận pháp này muốn bố trí ra cần không biết bao nhiêu ức vạn sinh linh hồn phách. Chỉ có đào được đủ nhiều sinh linh hồn phách, lại dùng đại năng nhìn đem luyện hóa ngưng tụ thành phù lục, mượn nhờ đại địa núi non sông ngòi địa thế, liền có thể đem nó bố trí mà ra. Loại trận pháp này, một khi thành hình, tu sĩ bị vây ở bên trong, liền sẽ bị vô số ác linh ăn mòn, ảnh hưởng thần trí, cuối cùng bị vô số ác linh ngạnh sinh sinh thôn phệ linh hồn, gặp vô số thống khổ mà chết. Loại tà ác này chi cực trận pháp, Tần Thiên cũng vẻn vẹn tại cổ tịch bên trên thấy qua mà thôi. Lại không nghĩ rằng, vậy mà tại nơi này gặp. Xem ra kia phệ hồn thánh thú quả thật là đã tu luyện đến một loại phi thường mức đáng sợ, Tần Thiên trong lòng âm thầm cảnh giác. Loại trận pháp này uy lực, một khi triệt để vận chuyển lại, cho dù là hắn, cũng muốn kiêng dè không thôi. Đây là phệ hồn kinh thần trận, Thẩm Vân công tử trước đây không lâu nói với ta về qua loại nào tà ác trận pháp, hắn nói phệ hồn thánh thú có thể xét loại trận pháp này. Không nghĩ tới lại là thật, cái này không xong. Nhìn thấy cái này 6 tấm lơ lửng ở chân trời 6 nơi phương hướng to lớn đen nhánh phù lục, Huyền Thanh tử lập tức sắc mặt đại biến. Linh cơ đôi mắt đẹp bên trong cũng là có vẻ hoảng sợ hiện ra đến. Cái này phệ hồn thánh thú, thế mà thật đem loại trận pháp này bố trí ra trực tiếp khốn trụ chúng ta. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi những này cẩu tiêu tiên cung ra hỏa, vậy mà muốn bắt ta kia Thẩm Vân công tử làm sao không mình tới. Hắn không phải là muốn đem ta luyện chế thành cẩu chuyển hoàn hồn đan, sau đó cầm đi lấy lòng cái kia tiểu thiếp sao. Ha ha ha, các ngươi bọn ra hỏa này thật là đang tìm cái chết, ta sớm đã đem quốc gia này luyện hóa trọn vẹn 8.000 vạn nhân khẩu sinh linh đều bị ta dùng phệ hồn đại pháp luyện hóa thành cái này siêu cấp phệ hồn kinh thần trận để cho các ngươi bọn gia hỏa này biết lợi hại, chờ ta đem các ngươi chậm rãi tra tấn đủ rồi, ta lại đem hồn phách của các ngươi thôn phệ hết. Ba cái giới vương cảnh tốt tốt tốt, chờ ta thôn phệ các ngươi, tu vi nhất định có thể tiến nhanh, nói không chừng có thể nhất cử bước vào trảm linh cảnh giới, đến lúc đó, ta lại đi tìm tới cái kia Thẩm Vân công tử, đem hắn còn có hắn kia hơn 1.000 cái thị thiếp toàn bộ đều nuốt mất. Một cỗ che lấp vô cùng tiếng cười, từ 4 phương 8 hướng truyền tới. Liền như là, vùng này đều là thanh âm của nó. Trong thanh âm, mang theo xảo trá, âm độc tàn nhẫn cảm giác. Tựa như là có được tính chất phức tạp cách ác ma hội tụ vào một chỗ phát ra tới, làm cho người sau khi nghe dùng mình. Theo nó thanh âm biến hóa, hắc vụ trực tiếp từ trong hư không hiện lên mà ra, bốn phía mênh mông đen kịt một màu, đưa tay không thấy được 5 ngón, giống như bị Nazi đến một thế giới khác. Ô ô ô! Từng đạo ruột khóc sói gào thanh âm truyền đến, Tần Thiên lông mày nhíu lại. Bởi vì tại thời khắc này, hắn vậy mà không cách nào nhìn thấy Huyền Thanh tử cùng linh cơ bọn hắn, tựa như là lâm vào một cái trong tuyệt địa. Tốt một cái tinh thần lĩnh vực, có chút ý tứ. Tần Thiên lập tức biết, đây là một cái tinh thần lĩnh vực. Đối phương đã có thể thi triển ra loại này tinh thần lĩnh vực, liền đại biểu cho kia phệ hồn thánh thú đích thật là đã tu luyện đến đại thành tình trạng. Tần Thiên suy đoán thực lực của đối phương, đoán chừng cùng giới vương cảnh đỉnh phong không sai biệt nhiều, chỉ thiếu chút nữa, hẳn là liền có thể bước vào trảm linh. Không xong, cái này phệ hồn thánh thú pháp lực vậy mà như thế cường đại, trực tiếp ngưng tụ ra tinh thần lĩnh vực, cái này tinh thần lĩnh vực là phệ hồn ma vực. Linh cơ lần nữa kinh hãi. Nàng nhìn một chút bên người Huyền Thanh tử, đồng thời nàng tế ra pháp bảo của mình. Pháp bảo của nàng là một thanh tử sắc dù toàn thân có nhàn nhạt lưu quang đang cuộn trào, chỉ gặp nàng lấy ra về sau, lập tức mở ra, cây dù kia lập tức xoay tròn, phát ra một đạo quang mang chiếu sáng chu vi, đưa nàng cùng huyền thanh tử bảo vệ. Cái này rõ ràng là một kiện đạo khí, một kiện trung phẩm đạo khí. Ta thanh dù này tràn đầy chính đạo khí tức, chí cương chí dương, đối tà mị chi vật có lực sát thương rất lớn, có thể chiếu sáng nơi này hắc ám. Hả? Đúng kia long đạo hữu đâu? Người khác đi nơi nào? Linh Tơ nói, sau đó nàng ánh mắt ngưng tụ, nàng phát hiện, mới vừa rồi còn ở bên cạnh Tần Thiên đã không thấy. Chúng ta đã rơi vào phệ hồn thánh thú tinh thần lĩnh vực cùng phệ hồn kinh thần trận bên trong kia. Phệ hồn thánh thú phi thường giảo hoạt, khẳng định là nó dùng Nazi chi thuật, đem long đảo hữu Nazi đến địa phương khác đi. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng kia long đảo hữu lai lịch bí ẩn. Hắn mặc dù là một cái tán tu, nhưng một thân thực lực tu vi vô cùng cường đại, để hắn đi cùng phệ hồn thánh thú chiến đấu, chúng ta vừa vặn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như có thể mượn nhờ lực lượng của hắn phá hết phệ hồn thánh thú, phệ hồn kinh thần trận cùng tinh thần lĩnh vực kia không còn gì tốt hơn. Huyền Thanh Tử mỉm cười, nói ra. Bọn hắn ngao cỏ tranh nhau, chúng ta vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói có lý. Linh Cơ nhẹ gật đầu. Trên thực tế, chính như Huyền Thanh Tử lời nói như thế, Tần Thiên đích thật là bị phệ hồn thánh thú Nazi đến trận pháp này cách khác chỗ. Mặc dù hãm sâu phệ hồn thánh thú tinh thần lĩnh vực cùng phệ hồn kinh thần trận, nhưng Tần Thiên không có chút nào hoảng. Cái này phệ hồn kinh thần trận có thể làm gì được ta? Đối với trận pháp tạo nghệ cửu thiên chư giới có thể so sánh được ta, không có mấy cái trận pháp này mặc dù lợi hại, nhưng ta nếu là muốn phá giải cũng tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian, bất quá. Ta còn là trước tùy thời bất động, chờ kia Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai người cùng kia phệ hồn thánh thú tranh đấu, lại nhất cử xuất thủ, đem nó hàng phục. Tần Thiên tại nồng đậm trong hắc vụ cảm nhận được tinh thần lĩnh vực cùng phệ hồn kinh thần trận bao phủ xuống, trước mắt sinh ra các loại huyễn tưởng. Nhưng hắn lù lù bất động. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, tinh thần của hắn cường đại đến có thể so với Trảm Linh đại năng tình trạng, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể đem cái này cái gọi là tinh thần lĩnh vực phá mất. Nhưng hắn cũng không có động thủ, mà trước thấy rõ ràng phệ hồn thánh thú bản thể ở nơi nào lại nói. Kia phệ hồn thánh thú cực kỳ giảo hoạt, không thể phớt lờ. Ngay tại Tần Thiên đứng im bất động, bí mật quan sát thời điểm, đột nhiên. Phía trước hắc vụ đột nhiên ngưng tụ thành một cái hình người. Người này là một người mặc áo đen nam tử, dung mạo vậy mà tướng mạo đường đường, rất có một loại tiên phong đạo cốt sáng vẻ. Nhưng nhìn kỹ, ánh mắt của hắn chỗ sâu, lại là có một loại thật sâu tà áp. Đương nhiên, cũng chỉ có Tần Thiên loại này cường giả mới có thể nhìn ra được nam tử mặc áo đen này tà áp. Nếu là tu vi thấp tu sĩ, tất nhiên sẽ đem hắn xem như là một cái chính đạo cường giả đến đối đãi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Vị đạo hữu này, hảo hảo lợi hại, ngươi thế mà đối ta phệ hồn ma vực không hề ảnh hưởng. Lúc này, nam tử mặc áo đen này nhìn xem Tần Thiên mở miệng. Ngươi chính là phệ hồn thánh thú. Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Rất hiển nhiên, người áo đen này chính là phệ hồn thánh thú huyễn hóa ra tới. Không sai. Người áo đen cười hắc hắc, nói ra. Ta thiên biến vạn hóa, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể biến hóa ra bất kỳ hình thái. Đạo hữu ngươi không cần để ý ta bộ dáng, cũng không cần phòng bị, ta sở dĩ hiện ra hình thể xuất hiện trước mặt ngươi, là muốn theo ngươi đàm một vụ giao dịch mà thôi. Nghe vậy, Tần Thiên lông mày nhíu lại. Danh xưng gian trá xảo hoạt phệ hồn thánh thú, thế mà muốn tới cùng hắn nói giao dịch, đây quả thực là một chuyện cười. Thật sao? Người người đều nói phệ hồn thánh thú vô cùng xảo trá. So đại đa số người đều thông minh quá nhiều, hôm nay gặp mặt quả nhiên. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Ngươi tìm đến ta có phải hay không, nếu muốn cùng ta liên thủ đi đối phó Cửu Tiêu Tiên Cung những người kia, sau đó chỗ tốt cùng ta chia đôi phần. Lấy trí tuệ của ngươi, hẳn là đã nhìn ra, ta cùng bọn hắn không phải người một đường, cho nên áp dụng tách rời thủ đoạn. Cái này phệ hồn thánh thú mặc dù xảo trá lợi hại, nhưng Tần Thiên cũng không phải ăn chay. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng tầm mắt, loại này tách rời thủ đoạn, hắn một chút liền có thể đem nó xem thấu. Ừ. Nghe được Tần Thiên, phệ hồn thánh thú trong mắt, lập tức có một vòng vẻ kinh ngạc lấp lóe mà qua. Ta đã sớm nhìn ra đạo hữu ngươi là một nhân vật lợi hại, cùng người thông minh nói chuyện chính là sảng khoái, căn bản không cần nhiều phí miệng lưỡi. Ngươi cảm thấy ta sẽ hợp tác với ngươi sao? Ngươi thân là phệ hồn thánh thú, xảo trá vô cùng, mà lại thích nhất hút người thông minh hồn phách. Ta cùng ngươi hợp tác quả thực là bảo hổ lột ra, nhất định phải bị ngươi ám toán, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Tần Thiên chậm rãi nói ra. Có lẽ, hiện tại ngươi chính huyễn hóa ra cái khác hình thái, đang cùng kia Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai cái giao dịch tới đối phó ta đi. Hẳn là ngươi cho rằng ta sẽ lên đương. Trên thực tế, ngươi cái này khu tinh thần lĩnh vực còn có cái này phệ hồn kinh thần trận căn bản là khốn không được ta, ta muốn đi tùy thời đều có thể. Thông minh, ngươi phi thường thông minh, bất quá ta cũng biết, ngươi không muốn đi bởi vì ngươi cũng nghĩ mưu đồ ta, muốn đem ta luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan, khí thế ta hợp tác với ngươi cũng có rất lớn khả năng bị ngươi ám toán. Phệ hồn thánh thú cười ha ha một tiếng, nói ra. Bất quá, ta chính là thích dạng này, hai chúng ta liên thủ trực tiếp tới so một lần, ta cùng ngươi ở giữa ai trí tuệ cao hơn, ai thủ đoạn càng nhiều như thế nào. Đây là một trận trò chơi nguy hiểm, người nào thắng trận này trò chơi, ai liền có thể đạt được đối phương hết thảy. Ta rất thích tại trong nguy cấp tìm kiếm sinh cơ, cái này có thể càng nhanh mà tăng lên thực lực của ta. Ồ, cũng được. Muốn hợp tác với ngươi chơi cái này trò chơi nguy hiểm cũng không phải không được, bất quá có vẻ như ngươi bây giờ đang bị Cửu Tiêu Tiên Cung truy sát, mà ta cũng coi là Cửu Tiêu Tiên Cung quý khách, ngươi cho rằng, dạng này lừa phỉnh ta một chút, không cho ta một chút chỗ tốt, liền có thể để cho ta phản chiến. Tần Thiên trên mặt, lộ ra một cái nụ cười rủ rỉ đến, nói ra. Nếu như là dạng này, vậy cũng quá đề cao chính ngươi trí tuệ, bất kỳ cái gì sự tình đều có một cái giá trị, ngươi phải cho ta đầy đủ giá trị, ta mới có thể làm bất cứ chuyện gì, hiện tại ta cùng Cửu Tiêu Tiên Cung xem như đồng minh, vậy phải xem nhìn ngươi cho ra tới đại giới, đến cùng có thể hay không siêu việt cái này đồng minh giá trị. Tốt, rất tốt, bất kỳ cái gì sự tình đều có một cái giá trị, ta rất thích câu nói này, đây mới là tỉnh táo người. Ta thôn phệ rất nhiều tu sĩ linh hồn tối thiểu có ít ức nhiều như vậy, trong đó bao gồm tạo vật cảnh tu sĩ, cũng có giới vương cảnh đại năng. Phệ hồn thánh thú nghe được Tần Thiên trầm mặc một lát, sau đó tán thưởng. Thậm chí ta còn ám toán qua một cái trảm linh đại năng, mặc dù không thể ám toán thành công, để hắn thi triển một loại thiêu đốt tuổi thọ bí thuật đào thoát, bất quá ta vẫn là hấp thu hắn một chút tinh khí, đạt được hắn tu hành kinh nghiệm, nhưng là trí tuệ của hắn vẫn là so ra kém ngươi, ta hợp tác với ngươi thật sự là nguy hiểm. Đã ngươi cảm thấy nguy hiểm, vậy liền không muốn hợp tác, liền để ngươi xem một chút. Ta là như thế nào phá vỡ ngươi cái này phệ hồn ma vực cùng cái này phệ hồn kinh thần trận. Tần Thiên nhàn nhạt nói, chợt hắn khẽ nhúc nhích trên thân lập tức hiện ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, phệ hồn thánh thú vội vàng hô. Đạo hữu chấm đáp. Tần Thiên lập tức dừng lại, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Ta cùng đạo hữu ngươi ở giữa không oán không cừu. Làm gì ở chỗ này đả sinh đả tử, sau đó bị Cửu Tiêu Tiên Cung những tên kia nhặt được tiện nghi đâu. Phệ hồn thánh thú vội vàng nói. Đã như vậy, vậy liền bớt nói nhiều lời, ngươi lộ ra chỗ tốt tới đi. Tần Thiên Tử tốn nói. Phệ hồn thánh thú lần này không nói nhảm. Nó nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, lập tức một cái không gian cẩm nang bay ra. Cái không gian này cẩm nang mở miệng là mở ra, từ mở miệng nhìn thấy, có thể nhìn thấy bên trong loáng thoáng có vô số đan dược tại trồng chất như núi. Tần Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết kia là đại lượng nguyên anh đan. Nơi này là 200 vạn nguyên anh đan, là ta thôn phệ vô số tu sĩ, đạt được không gian của bọn hắn cẩm nang tụ lại. Phệ hồn thánh thú liếm môi một cái, nói ra. Thế nào? 200 vạn nguyên anh đan, hối đoái thành bạch dương đan chính là 2 ức, đủ để mua sắm một kiện hạ phẩm đạo khí, chỗ tốt này còn có thể. 200 vạn nguyên anh đan. Tần Thiên lông mày nhíu lại, mặc dù tiên giới hồ yêu tiểu thất tại thời không chi trong đỉnh liên tục không ngừng chế tạo ra nguyên anh đan, nhưng loại vật này Tần Thiên đương nhiên sẽ không vét bỏ quá nhiều. Cái này 200 vạn nguyên anh đan đã đầy đủ thôi động một lần thời không chi đỉnh cái thứ nhất thời gian gia tốc pháp trận. 200 vạn phổ thông chất lượng nguyên anh đan, hoàn toàn chính xác có thể hối đoái thành 2 ước bạch dương đan, loại giá này tiền. Hoàn toàn chính xác có thể mua sắm một kiện hạ phẩm đạo khí. Chỗ tốt này, hoàn toàn chính xác còn tính là có thành ý. Có thể ném qua tới đi. Tần Thiên trực tiếp vươn tay, nói. Kia không có khả năng, vạn nhất ngươi đạt được cái này 200 vạn nguyên anh đan, lại thay đổi quẻ làm sao bây giờ? Ta cũng không tin tưởng ngươi dám đắc tội Cửu Tiêu Tiên Cung. Phệ hồn thánh thú lập tức đem trong tay không gian cẩm nang nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, không chút nào tin tưởng Tần Thiên. Vậy ngươi phải làm sao? Ta từ đầu đến cuối có một cái nguyên tắc, đó chính là không thấy thỏ không thả chim ưng, không có chỗ tốt đến trong tay của ta, coi như ngươi nói ra hoa tới cũng vô dụng. Tần Thiên từ tốn nói, khí định thần nhàn. Như vậy đi. Ta chỗ này có một cái tâm ma thể ngôn, ngươi ta đều đối cái tâm ma này lời thề thề, hợp tác lẫn nhau, cộng đồng đối phó Cửu Tiêu Tiên Cung, ta liền đem cái này 200 vạn nguyên anh cho ngươi. Phệ hồn thánh thú nói, bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn máu đen. Cái này máu đen giống như là có sinh mệnh, không ngừng mà nhúc nhích cuối cùng biến thành một cái trái tim dáng vẻ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 963. Lẫn nhau tính toán. Tần Thiên nhìn thấy cái này rủi gì trái tim, không thể nín được cười cười. Không nghĩ tới, ngươi lại còn hiểu ý ma lời thề môn thần thông này, không hổ là phệ hồn thánh thú, trách không được kia Thẩm Vân tông tử đối ngươi có như thế lớn hứng thú, quả nhiên thần thông quảng đại. Nghe được Tần Thiên tán dương nó, phệ hồn thánh thú trên mặt lập tức tách ra tiếu dung, hắn cười ha ha lên, tâm tình rất là thoải mái. Nhưng rất nhanh, nó liền ngừng lại cười to, nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Như vậy, ngươi có muốn hay không cùng ta ký kết cái tâm ma này lời thề? Tần Thiên con mắt hơi híp, chợt nhàn nhạt nói ra. Thôi được. Ta liền cùng ngươi ký kết cái này tâm ma thể ngôn lại có làm sao? Loại này tâm ma thể ngôn Tần Thiên tự nhiên là biết đến. Kia là song phương dùng tâm ma của mình đến ký kết một cái khế ước. Nếu là một phương nào vi phạm với lời thề, như vậy sẽ đụng phải tâm ma phản phệ, vô cùng nguy hiểm. Loại thần thông này tại thượng cổ thời điểm rất là phổ biến, nhưng truyền thừa đến bây giờ, loại thần thông này đã là vô cùng ít thấy. Tần Thiên nói chuyện thời điểm ngón tay búng một cái, lập tức, một giọt tinh huyết từ trên người hắn bay ra. Xuất vào cái này trái tim bên trong. Thấy thế, phệ hồn thánh thú cũng bắn ra một giọt tinh huyết đồng dạng xuất vào cái này trái tim bên trong. Trong chốc lát, Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được, một cỗ dược bí lực lượng đang nổi lên. Rất tốt. Chúng ta cộng đồng thề cùng nhau xuất thủ đối phó Cửu Tiêu Tiên Cung những tên kia, tạm thời kết thành liên minh, chờ đối phó đám người này về sau, chúng ta đường ai nấy đi, nếu như đổi ý, sắp chết tại tâm ma quấn quanh phía dưới. Phệ hồn thánh thú nhìn thấy Tần Thiên thật cùng hắn ký kết tâm ma thể ngôn, lập tức hét lớn. Tốt! Song phương đồng thời tại cách này trên trái tim ký kết lời thề khế ước. Sau đó, trái tim này lập tức nổ tung lên, hóa thành hai đạo đen nhánh sương mù chui vào Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy tâm ma thể ngôn rốt cuộc có hiệu lực, phệ hồn thánh thú trong lòng lập tức đại hỉ. Ha ha, cái này tâm ma thể ngôn với ta mà nói căn bản một chút tác dụng đều không có, ta tùy thời đều có thể đem tâm ma hóa giải mất, bởi vì ta không phải nhân loại, mà là phệ hồn thánh thú, vô hình không thể. mà nhân loại tu sĩ khác biệt, tâm ma vô cùng nghiêm trọng, cái này tâm ma thể ngôn một khi ký kết, coi như có thể hóa giải, cũng muốn nguyên khí đại thương. Nó ở trong lòng cười quái gì, chỉ cảm thấy đối phương ngu xuẩn tới cực điểm, trí tuệ của mình quả nhiên không người có thể chống lại. Lại không biết, giờ phút này Tần Thiên trong lòng cũng là đang cười lạnh không thôi. Tâm trí ta như bàn thạch, chỉ là tâm ma có thể làm gì được ta. Tại Lạc Âm tiên cô thọ yến trên lôi đài, hắn từng theo Thông Thiên kiếm phái Lâm Kinh Vũ giao thủ qua, đối phương chính là am hiểu vô hình tâm kiếm, dẫn động tâm ma, lại như cũ bị Tần Thiên đánh bại. Đối với Tần Thiên tới nói, tâm ma loại vật này, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần tâm niệm vừa động, thế giới chi thủ ngay lập tức sẽ phân ra sinh mệnh chi lực, để hắn trong nháy mắt não hải thanh minh, bất kỳ cái gì tâm ma đều đối với hắn không được tác dụng. Tần Thiên hiện tại ẩn nhẫn không phát, chờ đến cuối cùng lại nói đối phương đang tính kế lấy hắn, hắn sao lại không phải đang tính kế lấy đối phương đâu. Ký kết kia tâm ma thể ngôn khế ước về sau, phệ hồn thánh thú cười ha ha một tiếng. Đón lấy, nó đem trong tay không gian cẩm nang hướng phía Tần Thiên ném tới. Như vậy, hai chúng ta liền xem như tạm thời hợp tác, chờ đối phó Cửu Tiêu Tiên Cung những tên kia về sau, chỗ tốt chúng ta một người một nửa, sau đó đường ai nấy đi. Tốt! Tần Thiên nhìn thấy không gian cẩm nang bay tới, cũng không dùng tay đi đón, mà là phát ra một đạo pháp lực trực tiếp bao khỏa, lưu chuyển một vòng, sau đó mới điều tra động tĩnh bên trong. Phát hiện quả nhiên là 200 vạn nguyên anh đan về sau, Tần Thiên mới đem thu nhập thời không chi trong đỉnh. Cái này phệ hồn thánh thú xảo trá vô cùng, Tần Thiên tự nhiên muốn cẩn thận một chút, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đại năng cường giả tại một chút lật thuyền trong mương, Tần Thiên tự nhiên muốn làm việc cẩn thận. Hừ, đạo hữu thật sự chính là cẩn thận. Nhìn thấy Tần Thiên cẩn thận như vậy dáng vẻ, phệ hồn thánh thú hóa thành người áo đen trên mặt khẽ nhăn một cái, nó ngược lại là không có tại không gian này cẩm nang phía trên làm tay chân, bởi vì nó đã nhìn ra tại Tần Thiên loại người này trước mặt, làm bất kỳ tiểu động tác đều là không có hiệu quả, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. 200 vạn nguyên anh đan, dùng để thu thập Cửu Tiêu Tiên Cung hai cái giới vương cảnh đại năng, còn có trên trăm cái thực lực không tầm thường đệ tử, cái giá như thế này vẫn là có thể, chờ ta tìm một cơ hội, đem kia hai cái giới vương cảnh đại năng thôn phệ hết, liền khẳng định có thể bước vào trảm linh cảnh, đến lúc đó ta tái phát động tâm ma lời thề, để cái này Long Thiên Nguyên khí đại thương, đem hắn cũng nuốt. Phệ hồn thánh thú trong lòng lóe ra các loại suy nghĩ, ánh mắt lưu chuyển không chừng. Tốt, như vậy hiện tại ngươi mở cho ta một chút cánh cửa tiện lợi đi, nhìn xem kia hai tên gia hỏa bây giờ ở nơi nào, chúng ta bây giờ liền bắt đầu động thủ đi. Tần Thiên đem nguyên anh đan thu lại về sau, nhìn xem phệ hồn thánh thú từ tốn nói. Tốt, nghe vậy, phệ hồn thánh thú nhẹ gật đầu, sau đó nó thân hình khẽ động trực tiếp biến mất không thấy. Đón lấy bao quanh Tần Thiên những cái kia sương mù màu đen, vậy mà bắt đầu tán đi. Lúc này, cuồn cuộn trong hắc vụ kia Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện hai đại phó điện chủ, riêng phần mình tế ra pháp bảo, chính chờ đợi phệ hồn thánh thú cùng Tần Thiên đối bính, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng, lại chậm chạp không thấy có động tĩnh phát sinh, thậm chí, phệ hồn thánh thú đều không có đối bọn hắn phát động công kích. Huyền Thanh Tử kia phệ hồn thánh thú làm sao còn không có cùng kia Long Thiên động thủ. Linh Tơ cau mày, trầm giọng hỏi, nàng cảm thấy phi thường kỳ quái. Ta cũng kỳ quái đâu, hẳn là kia Long Thiên đã phá vỡ cái này phệ hồn kinh thần trận đi ra. Không coi như hắn phá vỡ trận pháp ra ngoài, cũng sẽ có động tĩnh khổng lồ, nếu không phải là hắn cũng cùng chúng ta ý nghĩ, đang đợi chúng ta động thủ, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huyền Thanh Tử cau mày, suy tư nói. Đón lấy, phía sau hai người không xa ẩn giấu đi thân hình Nguyên Vũ truyền âm nói. Hai vị phó điện chủ, ta cảm giác kia Long Thiên khẳng định là nghĩ đối với chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung mưu đồ làm loạn, khẳng định là không đáng tin. Hắn nhất định là muốn cho chúng ta cùng phệ hồn thánh thú động thủ trước, chờ chúng ta cùng phệ hồn thánh thú đánh nhau chết sống về sau, lại thừa cơ chiếm lợi lớn, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Nghe vậy, Huyền Thanh Tử lắc đầu, nói ra. người này có thể tin cậy được hay không đã lâu không đi nói, chúng ta về sau tự nhiên có cơ hội đối phó hắn, bất quá vẫn là trước đối phó phệ hồn thánh thú lại nói. Nói, hắn lại hừ lạnh một tiếng quát lớn. Nếu không phải Nguyên Vũ ngươi đắc tội người này, ta cũng không trở thành xuất ra nhiều như vậy Nguyên Anh Đan đi giúp ngươi đem đạo khí đổi lại, bất quá ta Cửu Tiêu Tiên Cung Nguyên Anh Đan cũng không phải dễ cầm như vậy, về sau ta tự nhiên sẽ để hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Tốt, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn chuẩn bị phá trận mà ra, ta không nghĩ tới cái này phệ hồn thánh thú thế mà đã luyện thành phệ hồn kinh thần trận loại này thượng cổ tà ác trận pháp, uy lực vô tận. Sợ là chúng ta hôm nay khó mà bắt được, còn muốn triệu tập môn phái cao thủ tới trợ giúp mới được. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Còn có một tay. Nhưng mà, Huyền Thanh Tử mới vừa vặn rơi xuống. Đột nhiên. Một đạo bén nhọn tiếng cười vang vọng. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi bọn gia hỏa này lại muốn phá trận mà ra. Vậy làm sao khả năng ta phệ hồn kinh thần trận cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá. Nương theo lấy đạo này bén nhọn thanh âm rơi xuống. Trên trời áp lực đột nhiên tăng nhiều kia 6 tấm to lớn màu đen phù lục trong lúc đó hung hăng trấn áp xuống tới. Trong lúc nhất thời, phô thiên cách địa áp lực. Làm cho Nguyên Vũ đằng trên trăm hào Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử trên người pháp bảo không ngừng mà phát sinh bạo tạc. Hỏng bét, phệ hồn thánh thú đối với chúng ta đồng thủ. Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ sắc mặt đại biến đồng thời quát. Cửu Tiêu đại trận, vận chuyển. Âm ấm. Dứt lời, hắn cùng Linh Cơ trên thân đều bạo phát ra phi thường khổng lồ khí tức ba động trên thân hai người minh mông pháp lực đổ xuống mà ra, khống chế cái này Cửu Tiêu đại trận. Hướng phía kia phệ hồn kinh thần trận bao khỏa mà đi, lại là muốn trực tiếp đem kia 6 tấm to lớn màu đen phù lục thu lấy. Tần Thiên cũng đúng lúc thấy được dạng này một màn. Long đạo hữu, ngươi còn không mau một chút ra tay giúp đỡ. Lúc này, phệ hồn thánh thú lập tức truyền âm cho Tần Thiên. Tốt! Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn toàn thân trên dưới khí tức bỗng nhiên biến đổi, pháp lực cũng là từ kim sắc. Vậy mà thoáng cái biến thành màu đen. Đồng thời trên người hắn có một tầng khói đen che phủ, chờ đến hắc vụ tiêu tán, hắn triệt để thay đổi một cách bộ dáng. Vậy mà cùng phệ hồn thánh thú biến hóa ra tới người áo đen giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng là giống nhau. Đồng thời Tần Thiên cũng phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị. Các ngươi muốn cướp đoạt ta cái này phệ hồn kinh thần trận. Đơn giản chính là đang tìm cái chết. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta chỗ lợi hại. Hắn thế mà trực tiếp ngụy trang thành phệ hồn thánh thú dáng vẻ. Đây là một cái tiên giới tiểu pháp môn cải biến từ thân khí tức dung mạo. Loại chuyện này Tần Thiên cũng không phải là lần thứ nhất làm. Hắn hiện tại tu luyện đến giới vương cảnh thực lực trở nên mạnh hơn. Phương pháp này thi triển đi ra, e là cho dù là phổ thông trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả đều rất khó đem Tần Thiên xem thấu. Lúc này, phệ hồn thánh thú đang núp ở chỗ tối. Nó thấy cảnh này kém chút dọa đến nhảy dựng lên. Cái này, gia hỏa này làm sao biến thành ta bộ dáng? Chẳng lẽ, hắn là mặt khác một đầu phệ hồn thánh thú? Không, không phải, hắn thi triển chính là một loại thần thông chi thuật, có thể thay đổi dung mạo của mình khí tức, có thể tiến hành ngụy trang tốt, loại thần thông này quá lợi hại. Lúc đầu ta còn muốn lấy bại lộ thân phận của hắn, để chính Tiêu Tiên Cung người biết hắn cùng ta liên thủ triệt để gãy mất hắn đường lui, không nghĩ tới hắn lại còn có dạng này một tay. Tần Thiên biết phệ hồn thánh thú dù kế đa đoan, khẳng định sẽ bại lộ mình cùng hắn hợp tác tin tức. Vạn nhất truyền đi đối với mình tới nói là hậu hoạn vô tận phiền phức, mặc dù hắn đặt quyết tâm muốn cùng cái kia cái gọi là Thẩm Vân Tông tử đấu đến cùng. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Cho nên Tần Thiên mới trực tiếp cải biến khí tức của mình dung mạo, biến thành phệ hồn thánh thú dáng vẻ, còn mô phỏng thanh âm của nó. Cứ như vậy, ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn, đồng thời làm như vậy còn âm thầm cảnh cáo phệ hồn thánh thú, không muốn ở trước mặt hắn giở trò gian, như thế là vô dụng. Bất quá, Tần Thiên biến hóa thành phệ hồn thánh thú dáng vẻ về sau trực tiếp xuất thủ. Thủ đoạn cực kỳ lăng lệ, vừa ra tay chính là một quyền đánh ra. Một quyền này lực lượng phi thường khủng bố, Tần Thiên trực tiếp vận dụng hắn động thiên thế giới chi lực, uy lực có thể so với giới vương cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Ầm ầm. Tư không trong chốc lát trực tiếp liên miên sụp đổ, đầu chuyển tinh di, loại này quyền phong chỉ sợ giới vương cảnh cung cấp bậc bên trong tu sĩ, cũng không dám đối cứng. Cái gì? Tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Huyền Thanh Tử, Linh Cơ hai người thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Lúc đầu, bọn hắn tại ngăn cản phệ hồn kinh thần trận chấn áp, còn cảm thấy thành thạo điêu luyện, nhưng giờ phút này Tần Thiên vừa ra tay, lập tức áp lực liền tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Một quyền này phía dưới, bọn hắn cái kia cửu tiêu đại trận, lập tức liền có tán loạn dấu hiệu. Vậy mà ẩn ẩn ngăn cản không nổi, uy lực đơn giản thật là đáng sợ. Sưu, sưu. Đón lấy cái này hai đại giới vương cảnh đại năng cường giả lập tức tế ra pháp bảo của mình. Linh Cơ pháp bảo là một kiện trung phẩm đạo khí, là một thanh tây quạt, một cái phía dưới lập tức cuồng phong gào thét. Những cuồng phong kia uy lực phi thường đáng sợ, vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện xé rách không gian. Huyền Cơ tử pháp bảo là một ngụm trường đao, đồng dạng cũng là trung phẩm đạo khí, tùy ý một chút vung vẩy. Liền khắp nơi đều là vết nứt không gian. Hai người công kích đều mang tới tự thân thế giới chi lực, lại phối hợp trung phẩm đạo khí, có thể nói là uy thế vô biên. Ầm ầm. Hai đại trung phẩm đạo khí tại Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ thôi động phía dưới, hung hăng hướng phía Tần Thiên chạm giết mà tới. Lập tức liền đem Tần Thiên huyền mang đánh tan, vậy mà phá vỡ Tần Thiên công kích. Hừ, chỗ nào dễ dàng như vậy. Tần Thiên trong lòng hừ một tiếng, vừa vặn lấy đạo của người, hoàn lại kia thân, Viêm Dương đem Thanh Huyền Tử cho kia 50 vạn nguyên anh đan nuốt mất, ta muốn để bọn hắn nhìn xem ngươi nhập tinh vòng uy lực. Ngày hôm đó tinh luân từ khi Tần Thiên từ phía trên đều thần vương trong tay cướp đoạt thu phục đến nay còn không có dùng để đối phó qua địch nhân. Cho nên Tần Thiên liền trực tiếp đem nó tế ra để nhật tinh vòng khí linh Viêm Dương nuốt 50 vạn nguyên anh đan triệt để cuồng bạo, triệt để phát huy ra uy lực, dùng để đối địch. Xuy xuy xuy. Bắt đầu cuồng bạo nhật tinh vòng, bạo phát đi ra khí thế đơn giản muốn xông ra chân trời, vẹn vẹn là ngoại phóng ra khí tức, liền trực tiếp cắt ra hư không. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Tần Thiên cảm giác được bắt đầu cuồng bạo nhật tinh vòng phát ra ba động, trong lòng rất là kinh ngạc. Loại khí tức này ba động, vậy mà đã đến gần vô hạn trung phẩm đạo khí trình độ. Bất quá lập tức tưởng tượng Tần Thiên cũng liền bình thường trở lại, dù sao, ngày hôm đó tinh luân chính là thần tộc đại năng cường giả luyện chế ra tới thần tộc thủ đoạn, bản thân liền muốn so cửu thiên chư giới tu sĩ còn muốn lợi hại hơn, bọn hắn luyện chế ra tới đạo khí, uy lực cũng muốn so với nhân loại tu sĩ luyện chế ra tới lớn mạnh một chút. Tần Thiên không chần chờ chút nào. Tâm hắn niệm khẽ động, lập tức, nhật tinh vòng lập tức bỗng nhiên phóng lên tận trời, sau đó trực tiếp nhất chuyển. Xuy. Một đường cong tròn hình trong suốt đao cương bỗng nhiên xuất hiện, thiết cát mà xuống, mấy ngàn trượng lớn nhỏ, vậy mà trực tiếp liền đem Huyền Thanh Tử trường đao cùng Linh Cơ cây quạt chấn khai. Không chỉ như thế, lần này Tần Thiên trực tiếp khống chế nhật tinh vòng, hắn cùng nhật tinh vòng mang theo dũng hướng vô địch tư thái, vậy mà vọt thẳng vào cửu tiêu trong đại trận. Không được. Hoàng bét. Cái này trên trăm cái cửu tiêu tiên cung đệ tử. Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ bọn người chớ ngưng tụ mà thành cửu tiêu đại trận bị Tần Thiên lập tức xông đi vào, bọn hắn sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động các loại thần thông, điên cuồng vận chuyển pháp lực, thôi động vũ khí, ý đồ vây khốn cái này, phệ hồn thánh thú. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965. Thâm ý trong đó. Nhưng là không có tác dụng gì. Vẹn vẹn nhật tinh vòng chỗ bạo phát đi ra khí tức, liền trực tiếp đem 10 cái tu vi chỉ có tạo vật cảnh sơ kỳ cửu tiêu tiên cung đệ tử chấn động đến miệng phun máu tươi, linh khí ảm đạm, pháp y vỡ vụn, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Sở dĩ dễ dàng như vậy, tự nhiên hay là bởi vì cửu tiêu tiên cung những người này vẫn còn phệ hồn thánh thú, phệ hồn ma vực cùng phệ hồn kinh thần trận bên trong. Bọn hắn bản thân liền bị áp lực thực lớn, Tần Thiên lại hướng phía bọn hắn xuất thủ, gia tăng áp lực đâu chỉ gấp 10, bọn hắn tự nhiên không có khả năng chống lại. Mặc dù cái này trên trăm cường giả ngưng kết mà thành cửu tiêu đại trận ảo diệu vô tận, nhưng ở Nhật Tinh vòng toàn lực bộc phát uy lực phía dưới, không có một chút tác dụng nào liền hỏng mất. Thôn phệ. Lại nói tiếp, Tần Thiên không chút do dự trực tiếp triển khai thôn phệ pháp tắc. Hiện tại hắn đã bước vào giới vương cảnh, đã từ lĩnh vực biến hóa thành động thiên thế giới, cái này thôn phệ pháp tắc uy lực, so trước đó mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Chỉ gặp, Tần Thiên chung quanh thân thể xuất hiện vô số lỗ đen. Trực tiếp đem từng cái hóa thần cảnh hoặc là động hư cảnh cường giả cùng pháp bảo của bọn hắn đều nuốt vào. Những cường giả này bị Tần Thiên phong ấn tại thời không chi đỉnh chỗ sâu, chờ đợi về sau có thời gian mới hảo hảo xử lý. Kia Nguyên Vũ thấy thế, vừa định đào tẩu, nhưng cũng không còn kịp rồi, bị Tần Thiên vấy bàn tay lớn một cái, thôn phệ chi lực phát động, cũng đem hắn nuốt vào. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên giống như gió thu quét lá vàng, đem cửu tiêu tiên cung tử tiêu điện đông đảo đệ tử tinh anh lập tức quét sạch sẽ. Tử tiêu điện đệ tử tinh anh cũng không phải đặc biệt nhiều, nơi này hơn trăm người, chiếm cứ ước chừng 6 thành, lần này ra liên thủ bắt phệ hồn thánh thú, lại bị Tần Thiên toàn bộ phong ấn tại thời không chi đỉnh chỗ sâu. Không chỉ như thế, trên người bọn họ những cái kia không gian cẩm nang cũng bị Tần Thiên chia lìa ra, sau đó bị mở ra, một cỗ đan dược dòng lũ chút xuống, đã rơi vào thời không chi đỉnh mặt khác một chỗ không gian ở trong. Tần Thiên tâm tình rất không tệ, hắn thô sơ giản lược đếm một chút, những đệ tử này đeo trên người lấy nguyên anh đan tổng cộng lại, vậy mà đạt đến 500 vạn mai nhiều như vậy. Những đan dược này toàn bộ đều bị Tần Thiên chứa đựng lên, tương lai hắn thôi đồng thời không chi đỉnh, hoặc là đại long đao các loại pháp bảo, hoặc là dùng để mua sắm những vật khác có tác dụng lớn. Tần Thiên tâm tình không tệ, nhưng là Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai người giờ phút này thì là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn vừa rồi chỉ là nhìn thấy phệ hồn thánh thú, vừa ra tay trực tiếp liền đem tử tiêu điện trên trăm hào đệ tử toàn bộ cho nuốt vào đi. Một điểm âm thanh đều không có. Trực tiếp làm cho tử tiêu điện tổn thất 6 thành đệ tử tinh anh, thấy cảnh này bọn hắn kém chút một ngụm máu tươi phun tới. Liền xem như chân chính phệ hồn thánh thú thấy cảnh này toàn thân cũng không nhịn được run rẩy 2 lần. Nó lập tức ở trong lòng một lần nữa định vị mình cùng Tần Thiên quan hệ trong đó, âm thầm nghĩ về sau hẳn là muốn thế nào ám toán Tần Thiên. Ha ha, Huyền Thanh Tử, Linh Cơ, các ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Tần Thiên hóa thành người áo đen lập tức thôn phệ tử tiêu điện trên trăm hào đệ tử về sau, lại lần nữa phát ra âm hiểm vô cùng thanh âm. Nhưng không có tiếp tục đối Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ xuất thủ, mà là thân hình lói lên trốn vào trong hắc vụ. Hắn lần này là phải chờ chân chính phệ hồn thánh thú xuất thủ trước, tuyệt đối sẽ không cho đầu này âm hiểm xúc sinh nửa điểm thời cơ lợi dụng. Phệ hồn đạo hữu, ta đã xuất thủ phong ấm kia trên trăm hào cửu tiêu tiên cung đệ tử, hiện tại cần phân ra tinh lực tới áp chế bọn hắn, không cho bọn hắn tự bảo nguyên thần, nếu không với ta mà nói chính là một trận tai nạn, mà lại ta vừa rồi pháp lực tiêu hao phi thường lớn, cần vận công khôi phục một chút mới được, tiếp xuống ngươi đến giải quyết Huyền Thanh Tử hai người bọn họ đi. Tần Thiên thần niệm trực tiếp truyền đạt ra ngoài. Hắn sở dĩ lui lại, là không muốn cùng Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai đại giới vương cảnh cường giả cứng đối cứng. Dù sao kia Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai cái chính là đến từ cửu tiêu tiên cung, cũng không là bình thường tán tu, Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ loại này cấp bậc cường giả cùng Huyền Thanh Tử bọn hắn bắt đầu so sánh đơn giản yếu phát nổ. Huyền Thanh Tử loại này lai lịch cường đại, thực lực cao minh đại năng, đòn sát thủ là nhất định là có. Nếu là cứng đối cứng, Tần Thiên mặc dù có thủ đoạn đem bọn hắn đánh bại, nhưng cũng có khả năng cần đánh đổi một số thứ. Nhưng này a là có chút khả năng thụ thương nguy hiểm, Tần Thiên cũng không nguyện ý đi bốc lên, dù sao, nếu như hắn bị thương, muốn đối phó kia giảo hoạt phệ hồn thánh thú, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Hiện tại hắn lấy cớ trấn áp trên trăm hào cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, trực tiếp thối lui ra khỏi chiến đoàn, để phệ hồn thánh thú tới đón, đây cũng là một cách hợp tình hợp lý do. Dù sao, cho dù đại năng cường giả một hơi trấn áp trên trăm hào hóa thần cảnh, thậm chí đồng hư cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng muốn nghỉ ngơi một chút mới được. Đồng thời, Tần Thiên nói như vậy, cũng là có thâm ý ở trong đó. Hắn tại cho phệ hồn thánh thú một sai lầm nhận biết, làm cho đối phương cho là mình hiện tại ở vào trạng thái hư nhược. Tốt nhất phệ hồn thánh thú có thể thừa cơ hội này ra tay với mình, bởi như vậy, mình liền có thể tùy thời thấy rõ ràng phệ hồn thánh thú bản thể, sau đó trực tiếp thi triển cường đại nhất thủ đoạn, nhất cử đem nó hàng phục hoặc là trấn áp. Coi như nó không ra tay với mình, nhưng để nó cùng Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ xuất thủ, cũng là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Có thể nói, hiện tại Tần Thiên đã đứng ở thế bất bại, hắn tại lần này trong tranh đấu đạt được lợi ích lớn nhất, coi như phệ hồn thánh thú lợi hại, xảo trá vô cùng, cũng rất khó đem loại tình thế này đảo ngược. Cái này Long Tiên quả thật lợi hại, vừa ra tay liền trực tiếp giải quyết hết trên trăm hào cửu Tiêu Tiên Cung các đệ tử, trong bọn họ không thiếu đồng hư cảnh cường giả, còn có một cái Nguyên Vũ, không biết hắn vừa rồi thi triển chính là thủ đoạn gì. Uy lực lớn như vậy. Phệ hồn thánh thú lúc này toàn lực thúc giục phệ hồn kinh thần trận, hướng phía Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ tiến hành áp chế. Đồng thời, trong lòng của hắn không ngừng mà chớp động lên các loại mưu kế, kế hoạch bước kế tiếp muốn thế nào đối phó Tần Thiên. Có thể lập tức liền thôn phệ phong ấm trên trăm hào cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử tinh anh, thực lực như vậy, có thể xưng đáng sợ, bất quá, hắn lập tức vận dụng lực lượng lớn như vậy, khẳng định pháp lực tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa còn muốn phân ra tinh lực đi áp chế cửu Tiêu Tiên Cung kia trên trăm hào đệ tử tinh anh, không cho bọn hắn tự bảo nguyên thần. Không bằng, ta hiện tại tạm thời từ bỏ đánh giết Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ cơ hội, đánh chết người này. Chỉ cần đem hắn linh hồn thôn phệ hết, khẳng định có thể để cho ta thực lực lớn tăng lên, lại quay đầu thu thập Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ, sẽ càng thêm dễ dàng. Không được, người này dù kế đa đoan. Là ta đụng phải nhất xảo quyệt nhân loại tu sĩ, ta còn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng, chờ bên trong những cái kia cửu Tiêu Tiên Cung các đệ tử tự bảo nguyên thần lại nói, nhiều như vậy hóa thần cảnh cùng đồng hư cảnh cường giả một khi tự bảo coi như hắn là giới vương cảnh đỉnh phong đại năng, cũng tuyệt đối chống đỡ không nổi, đến lúc đó ta lại ra tay trực tiếp đem người này chém giết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 966. Diễn kịch. Phệ hồn thánh thú trong lòng tính toán, nó từ một nơi bí mật gần đó bỗng nhiên phun ra một cái đen nhánh mưa máu. Điện thoại bưng mơ. Theo nó phun ra cái này miệng đen nhánh mưa máu. Lập tức chỉ gặp những cái kia huyết vũ trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Trong chốc lát, phệ hồn kinh thần trận uy lực đại tăng, trực tiếp đem Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai cái bước bách đến liên tục lùi lại. Vô số ác linh trống giống xuất hiện, hướng phía Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ nhào tới. Mỗi một đầu ác linh tu vi đều tương đương với âm dương cảnh đỉnh phong. Loại này ác linh, một cái tu vi đối Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ bực này cường giả tới nói đơn giản như sâu kiến. Nhưng loại này ác linh số lượng đạt đến mấy trăm triệu nhiều như vậy, cái kia kinh khủng. Tính trong thời gian ngắn Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ có thể nhẹ nhóm đối phó, mà nương theo lấy thời gian càng ngày càng dài, pháp lực của bọn hắn tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn cũng phải bị mệt mỏi pháp lực hao hết, đến lúc đó mặt người thịt cá. Rất hiển nhiên, phệ hồn thánh thú chính là muốn dùng biện pháp như vậy, ngạnh sinh sinh kéo chết Huyền Thanh Tử hai cái. Tần Thiên thì là thừa cơ hội này. Hắn trao đổi thế giới chi thủ, lập tức thế giới chi thủ có một đạo màu xanh khí tức tuôn ra, hội tụ đến hắn con mắt chi. Cái này sương mù màu đen, liền ngăn cản không được Tần Thiên tầm mắt, thế là Tần Thiên xem thấu tầng tầng hắc vụ, nhìn thấy tại hắc vụ chỗ sâu vị trí, có một cái giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú tồn tại, đang không ngừng thúc giục cái kia phệ hồn kinh thần trận. Thứ này có một người đầu, nhưng lại có thú loại thân thể, phía sau còn có một đôi cánh, nhìn quái gì không? Rất hiển nhiên, đây cũng là phệ hồn thánh thú chân thân. Cái này phệ hồn thánh thú chung quanh thân thể có một vòng quang mang mãnh liệt tại quấn quanh lấy, tựa hồ có một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ tại bảo vệ lấy nó. Tần Thiên xem thấu phệ hồn thánh thú bản thể, tâm âm thầm khóa chặt vị trí. Chợt, tâm hắn khẽ động, bỗng nhiên vận công thân thể trực tiếp phát ra một chuỗi dài bạo tạc, tựa như là nuốt vào thuốc nổ đồng dạng. Sau đó, Tần Thiên bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem cái này một cỗ bạo tạc áp chế xuống. Đây là hắn đang diễn trò cho phệ hồn thánh thú nhìn, để nó cho là mình trấn áp những cái kia cửu tiêu tiên cung các đệ tử nổ tung nguyên thần của mình đồng dạng. Dạng này động tĩnh lập tức bị giấu ở hắc vụ chỗ sâu phệ hồn thánh thú đã nhận ra. Phệ hồn thánh thú mặt, lộ ra nụ cười quái dị. Nhưng là nó cũng không có lập tức xuất thủ, mà là hướng phía Tần Thiên phát ra một đạo thần niệm. Long đạo hữu, ngươi thế nào? Có thể trấn áp được những cái kia cửu tiêu tiên cung các đệ tử sao? Nghe được cái này một đạo truyền âm, Tần Thiên cười lạnh, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Yên tâm đi, ta có một kiện pháp bảo đủ để trấn áp chư thiên, một đám nho nhỏ hóa thần cảnh cùng đồng hư cảnh sâu kiến mà thôi, không lật được trời. Huống hồ ta thân là giới vương cảnh đại năng, ngưng luyện bất tử chi thân, điểm ấy thương tổn nhỏ căn bản không cần để trong lòng. Hắn truyền đi thần niệm, nghe khí mười phần, một bộ rất mạnh mẽ dáng vẻ. Nhưng, rơi vào phệ hồn thánh thú mắt, là bên ngoài cường kiện biểu hiện. Bất quá phệ hồn thánh thú còn không có cũng không có xuất thủ đối phó Tần Thiên, lại truyền tới một cỗ thần niệm. Như vậy, ngươi tranh thủ thời gian trấn áp những cái kia cửu tiêu tiên cung lũ sâu kiến, lại nhìn ta là thế nào đối phó Huyền Thanh Tử cùng cái kia linh cơ. Tại truyền lại cái này một đạo thần niệm thời điểm, phệ hồn thánh thú bỗng nhiên lần nữa phun ra mấy cái máu đen. Những này máu đen phun ra trong nháy mắt liền lần nữa cháy hừng hực lên. Chết đi cho ta. Tư không chi, lần nữa truyền đến phệ hồn thánh thú âm trầm thanh âm, đồng thời phệ hồn kinh thần trận uy lực lần nữa tăng lên, những cái kia ác linh trở nên càng thêm cường đại, càng thêm điên cuồng. Cứ như vậy, lúc đầu áp lực lớn vô cùng Huyền Thanh Tử cùng linh cơ kém chút không kiên trì nổi. Hoàng bét, xúc sinh kia muốn giết chết chúng ta cùng nó liều mạng. Huyền Thanh Tử cùng linh cơ hai cách bị phệ hồn kinh thần trận uy lực ép tới không thở nổi. Giờ phút này cảm nhận được càng thêm đáng sợ áp lực, bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái. Xì xì xì. Hai người này, vậy mà cũng là đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết đến. Hai người phun ra ngoài cái này ngụm máu bên trong ẩn chứa mỗi người bọn họ 3.000 năm tuổi thọ, lúc này bọn hắn cũng không thể không làm như thế, nếu là lại không liều mạng, chỉ sợ muốn bị giết chết. Cái này hai cái máu tươi phun ra về sau, lập tức cháy hừng hực. Mà nương theo lấy thiêu đốt tinh huyết, hai người thân trọn vẹn bay ra 100 vạn nguyên anh đan, dung nhập vào tinh huyết của mình chi. Ngọn lửa này lập tức trở nên càng thêm hung mãnh, trực tiếp đem không gian đều đốt ra một cái lỗ thủng. Giữa sát na này, cái này hai đại giới vương cảnh đại năng cường giả pháp bảo, Huyền Thanh Tử phẩm đạo khí đại đao, linh khí phẩm đạo khí cây quạt bay lên, giống như cá voi hút nước, đem hai người tinh huyết cùng bạch dương đan hỗn hợp hỏa diễm toàn bộ nuốt xuống. Ông! Cái này hai hiện phẩm đạo khí trực tiếp cuồng bạo. Bản thể của chúng nó trở nên bành trướng lên, bạo phát đi ra khí tức lực lượng, trước nay chưa từng có địa cường đại, mang theo khí thế kinh khủng, hung hăng hướng phía phệ hồn kinh thần trận sáu tấm hắc sắc to lớn phù lục va chạm đi qua. Bọn hắn lại là muốn tự bảo mình bản mệnh đạo khí, đến hủy diệt trận pháp này, sau đó đánh giết phệ hồn thánh thú. Hai người này thật sự là có chút hung ác, quả quyết không? Hai hiện phẩm đạo khí thôn phệ trăm vạn nguyên anh đan, sau đó lấy hai người 3.000 năm tinh huyết làm dẫn, một khi bảo tạc, uy lực đơn giản không thua gì một cái trảm linh đại năng tự bảo nguyên thần. Loại kia uy lực có thể hủy diệt phương viên mấy ngàn dặm, trực tiếp có thể dẫn đến một quốc gia hủy diệt, không có một ngọn cỏ. Nếu là bình thường tán tu, căn bản không nỡ làm như vậy. Nhưng Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai người khác biệt, bọn hắn đến từ Cửu Tiêu Tiên Cung tài đại khí thô, hai kiện phẩm đạo khí, mặc dù chân quý, nhưng dùng để tự bảo bảo mệnh, bọn hắn cho rằng đây là tương đương đáng giá. Cùng lắm thì bọn hắn lại hao phí một chút tinh lực một lần nữa làm một kiện là. Làm sao biết, tại bọn hắn thôi đồng hai kiện phẩm đạo khí triệt để cuồng bạo, hướng phía phệ hồn kinh thần trận va đập tới thời điểm, lúc đầu khí thế hung hăng sáu tấm hắc sắc phù lục đột nhiên cải biến phương hướng, không có hướng phía hai người bọn họ trấn áp xuống, mà là hướng phía bên cạnh bay đi. Truy! Thấy cảnh này, Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ đồng thời ánh mắt ngưng tụ. Sau đó bọn hắn không chút do dự trực tiếp chỉ huy cuồng bạo đạo khí truy sát tới. Theo bọn hắn nghĩ, phệ hồn thánh thú không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng, rất hiển nhiên là sợ. Hừ, Long Thiên, lần này ta nhìn ngươi có chết hay không, ta dùng phệ hồn kinh thần trận sáu tấm trận nhãn phù lục đến xung kích ngươi, sau đó dẫn tới hai kiện phẩm đạo khí tự bảo. Loại kia uy lực phía dưới, ngươi tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn cho ta đi đối phó Huyền Thanh Tử hai người bọn họ, sau đó ngươi đến chiếm lợi lớn, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Phệ hồn thánh thú tâm cười lạnh không thôi, nó lúc trước sớm tính toán tốt đây hết thảy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967. Phán định tử hình. Cái kia sáu tấm to lớn hắc sắc phù lục chỗ trích đi phương hướng đúng lúc là Tần Thiên vị trí. Trực tiếp mang theo ầm ầm uy thế, hung hăng chấn áp mà tới. Nói cách khác, tòa này phệ hồn kinh thần trận vốn là phệ hồn thánh thú dùng để chấn áp Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ. Nhưng Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai người trong nháy mắt liều mạng, phệ hồn thánh thú đột nhiên liền khống chế trận pháp này trái lại công kích Tần Thiên. Nó khống chế trận pháp này cải biến phương hướng, Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai người công kích cũng hướng phía Tần Thiên công kích mà tới. Lần này, nếu như Tần Thiên ngạnh sinh sinh tiếp nhận, liền xem như trảm linh cảnh đại năng cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có vấn lạc hạ tràng. Cái này phệ hồn thánh thú quả nhiên lợi hại. Nó sử dụng dương đông kích tây, man thiên quá hải, mượn đao giết người mấy người mưu kế. Những này mưu kế, vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Mà lại, phệ hồn thánh thú còn hy vọng Tần Thiên tại trước khi chết phản kích có thể đem Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai đại cường giả trọng thương, dạng này nó liền càng thêm có thể nhẹ nhóm chiếm cứ tất cả chỗ tốt rồi. Đến lúc đó, nó thôn phệ hết ba người linh hồn bước vào trảm linh, đến lúc đó toàn bộ tu chân giới đem không người có thể chống đỡ được nó. Trong chớp mắt, cái kia phệ hồn kinh thần trận liền dẫn thế lôi đình vạn quân, hướng phía Tần Thiên trấn áp mà đến, bao phủ chu vi hư không, đem không gian phong tỏa ngăn cản, lúc này coi như Tần Thiên có thể xé rách không gian đều trốn không thoát. Tại trận pháp này đằng sau, Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ cái kia hai hiện cuồng bạo trung phẩm đạo khí cũng theo sau. Liên tục phát ra công kích uy lực dung thiên địa. Nhưng là tại thời khắc này Tần Thiên lại là đột nhiên biến mất không thấy. Hắn đột phá phong tỏa, biến mất vô tung vô ảnh, để phệ hồn kinh thần trận trấn áp rơi vào không trung. Hoàng bét. Núp trong bóng tối phệ hồn thánh thú tại thời khắc này trong lòng cảm giác được một loại trống giống khó chịu. Đồng thời, một cỗ cảm giác nguy cơ theo nó trong lòng lập tức hiện lên, nhưng là lúc này, nó muốn thu tay lại đã là không còn kịp rồi. Ầm ầm. Phệ hồn thánh thú suy nghĩ cũng còn không có dâng lên, nó bên người không gian kịch liệt chấn động. Chợt một thân ảnh xuất hiện, chính là Tần Thiên, đang tay cầm đại long đao, nhật tinh vòng cũng tại còn quấn, trên mặt mỉa mai, lạnh lùng nhìn xem nó, giống như cho nó phán định tử hình đồng dạng. Phệ hồn thánh thú, ta sớm đã biết, ngươi sẽ đối với ta động thủ, nhưng không có nghĩ đến, ta căn bản cũng không có nhận Cửu Tiêu Tiên Cung những đệ tử kia nguyên thần tự bảo, ngươi cho rằng nương tựa theo một cái phệ hồn kinh thần trận liền có thể triệt để phong tỏa ta. ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng đi, trong tay của ta cây đao này chính là trung phẩm đạo khí Đại Long đao, cái này đạo khí tên là Nhật Tinh Vòng, ta thiêu đốt 100 vạn nguyên anh đan trực tiếp xé sách ngươi phong tỏa, đi tới bên cạnh ngươi, đồng thời đưa ngươi bên người hư không đồng thời phong tỏa ngăn cản, ngươi liền chịu chết đi. Tần Thiên Cường đại thần niệm bắn phá tới, lời nói này lập tức để Phệ Hồn Thánh Thú sắc mặt đại biến. Ngươi! Nhưng Tần Thiên nhưng căn bản không cho nó mảy may cơ hội. Trong tay hắn Đại Long đao bỗng nhiên chém ra một đao, một đạo thủy chi pháp tắc ngưng tụ mà thành đao cương phá không mà đi, đồng thời Nhật Tinh Vòng cũng là trong phút chốc phát ra một đạo ngàn trượng lớn nhỏ hình cung đao cương, hai đạo công kích giao nhau lấy phá không chạm giết mà đi. Không chỉ như thế, Tần Thiên còn trong nháy mắt thi triển thiết cát pháp tắc, trọn vẹn hơn vạn nói thiết cát kim tuyến xuất hiện đối Phệ Hồn Thánh Thú đánh tung. Ầm ầm. Phệ Hồn Thánh Thú đều chưa kịp phản ứng, liền bị cái này công kích mãnh liệt đánh cho hồ đồ. Nó mặc dù xảo trá vô cùng, nhưng lại căn bản không phải là đối thủ của Tần Thiên, trừ phi nó có thể bước vào Trảm Linh. Tần Thiên công kích chẳng những triệt để phát huy hai kiện đạo khí uy lực, còn vận dụng hắn tự thân động thiên thế giới chi lực, để hai kiện đạo khí uy lực tăng lên không chỉ gấp hai, phát ra tới công kích, đừng nói là giới vương cảnh, liền xem như Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Tần Thiên đã sớm tính toán đến cái này Phệ Hồn Thánh Thú sẽ đến đối phó mình, cho nên trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp thiêu đốt 100 vạn nguyên anh đan, để Đại Long đao cưỡng ép phá vỡ hư không, đi thẳng tới Phệ Hồn Thánh Thú bên người, sau đó trực tiếp xuất thủ. Mà lại hắn tự thân tâm ma lời thề, là bởi vì Phệ Hồn Thánh Thú dẫn đầu vi phạm, cho nên cũng sẽ không phản phệ hắn. Đại Long đao cùng Nhật Tinh Vòng liên hợp cùng một chỗ trực tiếp chém xuống, còn có thiết cát pháp tắc chi lực, cái này ba loại công kích, đủ để xé rách hết thảy. Vẹn vẹn một kích, Phệ Hồn Thánh Thú liền bị rào sát thành mảnh vỡ. Bất quá, nó chính là một đoàn cường đại linh hồn thể mà thôi, cho nên bị rào sát thành mảnh vỡ về sau, rất nhanh lại dung hợp ở cùng nhau. Nhưng lúc này Tần Thiên lại bỗng nhiên tế ra thời không chi đỉnh, phát ra một cỗ to lớn thôn phệ chi lực, đưa nó lôi kéo đi vào. Gây tởm, Long Thiên, ta không đổi trời chung với ngươi. Ta muốn nuốt linh hồn của ngươi, để ngươi triệt để tử vong. Cảm nhận được tai họa ngập đầu giáng lâm, Phệ Hồn Thánh Thú gầm thét liên tục, thần niệm giống như là thủy triều phát ra. Nhưng lại truyền lại không đi ra, Tần Thiên sớm đã đem nơi này hư không phong tỏa. Bây giờ Tần Thiên bước vào giới vương cảnh thôi, đồng thời không chi đỉnh uy lực càng thêm cường đại, mặc dù không phải phát động công kích, nhưng muốn đem Phệ Hồn Thánh Thú trấn áp cũng không phải Phệ Hồn Thánh Thú có thể chống cự được. Tại Phệ Hồn Thánh Thú tiếng gầm gừ bên trong, trên người nó cái kia một kiện hộ thân pháp bảo bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành trăm ngàn núi lửa phun trào ra, hướng thẳng đến Tần Thiên công kích mà tới. Không có ít lời gì, ta dùng hai kiện đạo khí đến trấn áp ngươi, còn có thời không chi đỉnh món pháp bảo này, ngươi cũng không có bước vào Trảm Linh cảnh, làm sao có thể chống lại nổi ta. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, thôn phệ pháp tắc trong nháy mắt giáng lâm, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện trực tiếp bóp méo Phệ Hồn Thánh Thú hình thể. Cùng lúc đó, Tần Thiên còn thi triển ngũ hành pháp tắc, đánh ra năm quyền triệt để đem Phệ Hồn Thánh Thú hình thể lần nữa đánh tan, trong lúc nhất thời đều không ngưng tụ lên nổi. Đây là thôn phệ pháp tắc, thiết cát pháp tắc, ngũ hành pháp tắc. Ba loại pháp tắc lực lượng, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy pháp tắc chi lực, ngươi là quái vật sao? Cảm nhận được mình bản thể nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng, Phệ Hồn Thánh Thú trực tiếp nhận ra Tần Thiên vừa rồi thi triển ba loại pháp tắc chi lực. Nó biết đối phương chỉ là một cái giới vương cảnh sơ kỳ cường giả, cũng liền mang ý nghĩa cái này ba loại pháp tắc chi lực là Tần Thiên lúc đầu tấn thăng tạo vật cảnh thời điểm lĩnh ngộ. Người mang ba loại pháp tắc lực lượng, loại chuyện này, nó chưa hề liền không có nghe nói qua. Phải biết, pháp tắc lực lượng chỉ có đạt đến Trảm Linh cảnh về sau, mới có thể tiếp tục gia tăng tu luyện số lượng. Trảm Linh cảnh phía dưới tu sĩ, bình thường đều là có một loại pháp tắc lực lượng mà thôi. Tần Thiên không thèm để ý ra hỏa này rung động. Hắn thừa cơ hội này bỗng nhiên gia tăng thôn phệ pháp tắc lực lượng, đồng thời thiêu đốt 10 vạn nguyên anh đan trong thời không chi đỉnh. Trong chốc lát, cả hai chồng chất hấp lực trực tiếp đem phệ hồn thánh thú nuốt vào, sau đó không có vào đến thời không chi đỉnh chỗ sâu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 968. Trung phẩm đạo khí uy lực nổ tung. Cái này cường đại mà rảo quyệt phệ hồn thánh thú. Tại thời khắc này, rốt cuộc bị Tần Thiên triệt để trấn áp. Vĩnh thế thoát thân không được. Tần Thiên tế ra đại long đao. Cùng nhật tinh vòng còn có thời không chi đỉnh thi triển ba loại pháp tắc chi lực. Lập tức trấn áp phệ hồn thánh thú. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Sát na mà thôi. Tại vừa mới trấn áp phệ hồn thánh thú, nơi xa, liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Không gian kịch liệt ba động, liên miên sụp đổ, đại địa bị xé nứt, thổ địa bản khối đang di động. Vô tận bùn đất trong phút chốc trực tiếp bị bốc hơi. Tạo thành đầy trời tràn ngập thổ nguyên tố. Phương viên mấy ngàn dặm chi địa trực tiếp hóa thành bột mịn. Cái này rõ ràng là phệ hồn kinh thần trận cùng huyền thanh tử cùng linh cơ hai kiện trung phẩm đạo khí đánh vào nhau. Sau đó cái kia hai kiện trung phẩm đạo khí nổ tung, đem phệ hồn kinh thần trận trực tiếp nổ tung, có hắc sắc phù lục trực tiếp bị chấn nát. Phệ hồn thánh thú bị Tần Thiên chấn áp, trận pháp này liền bị đánh vỡ. Trong khoảnh khắc, vô tận sương mù màu đen liền bắt đầu tiêu tán. Giữa thiên địa trở nên sáng sủa lên. Phương viên mấy ngàn dặm chi địa, xuất hiện một cái cử đại vô cùng đáng sợ hố to. Hai đại trung phẩm đạo khí uy lực nổ tung trực tiếp chế tạo ra một cái vực sâu không đáy, nếu không phải Tần Thiên có hai đại đạo khí bảo hộ, sợ rằng cũng phải nhận không nhẹ tác động đến. Đại long đao cùng nhật tinh vòng đều có một chút bị hao tổn, lập tức Tần Thiên lập tức đưa chúng nó thu hồi bên trong thời không chi đỉnh, sau đó dùng thế giới chi lực đến ôn dưỡng chữa trị. Tần Thiên có thể cảm nhận được chu vi xuất hiện một cỗ hỗn loạn vô cùng khí lưu, so cửu thiên cương phong còn muốn đáng sợ, hướng phía hắn gào thét mà đến, không gian không ngừng mà vặn vẹo lên. Lập tức Tần Thiên lập tức phát ra thôn phệ chi lực, đem những khí lưu này thôn phệ hết chuyển rời đến cái khác thời không ở trong đi. Uy lực thật là đáng sợ, loại này trung phẩm đạo khí bảo tạc, nếu là ta thân ở vị trí trung ương, sợ rằng sẽ lập tức bị tạc đến thịt nát xương tan. Tần Thiên ý niệm trong lòng lấp lóe. Tiếp lấy tâm hắn niệm khẽ động, lại biến thành phệ hồn thánh thú dáng vẻ. Đáng tiếc, lần này đạo khí bảo tạc, phá hủy cái này phệ hồn kinh thần trận. Nếu là có thể đem nó đạt được liền tốt, bên trong có vô số linh hồn thể, dùng để cô đọng tinh thần lực là đồ tốt nhất. Nhìn thấy hai đại đạo khí bảo tạc đem phệ hồn kinh thần trận phá hủy, huyền thanh tử cùng linh cơ nhẹ nhàng thở ra, chợt lại liên tục thở dài đáng tiếc. Bất quá dù vậy, bọn hắn hay là xuất thủ, đem cái kia sáu tấm phù lục còn lại mảnh vỡ thu lấy, muốn lấy về lĩnh hội. Lớn mật các ngươi dám thu lấy pháp bảo của ta. Lúc này, bầu trời xa xa, một đoàn hắc vụ bỗng nhiên ca. Hơi o, a cơ, hơi tán ra, khoảng chừng hơn 10 dặm trong hắc vụ, đứng vững một tôn giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú ra hỏa, phát ra rủa gì gào thét. Chính là Tần Thiên biến hóa ra tới phệ hồn thánh thú hình thái. Là phệ hồn thánh thú, nó vậy mà không có việc gì. Huyền Thanh Tử kinh hãi, sau đó nghiêm nghị quát. Phệ hồn thánh thú, ngươi mau mau thả ta Tử Tiêu Điện trên trăm tên đệ tử cùng Nguyên Vũ, nếu không ngươi đem không sống quá ngày hôm nay. Hắn quát chói tai lên tiếng cùng Linh Cơ liếc nhau, sau đó nhao nhao vận chuyển pháp lực, bỗng nhiên riêng phần mình đánh ra một quyền, hướng phía Tần Thiên hóa thành phệ hồn thánh thú hung hăng áp bách tới. Nhưng, cái này phệ hồn thánh thú lại là cười lạnh. Chợt trên bầu trời trực tiếp xuất hiện mấy chục cái lỗ đen bỗng nhiên giáng lâm xuống, đem huyền thanh tử bọn hắn quyền phong lực lượng toàn bộ cắn nuốt hết. Không chỉ như thế, còn phát ra to lớn hấp lực, hướng phía huyền thanh tử hai người bao phủ xuống. Cái này, đây là thôn phệ pháp tắc, 3.000 đại đạo một trong cái này phệ hồn thánh thú vậy mà nắm trong tay loại này pháp tắc lực lượng. Huyền Thanh Tử quá sợ hãi, còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, phệ hồn thánh thú lần nữa nhào tới, lợi chảo bỗng nhiên vung xuống. Bá bá bá. Trong chốc lát, trong hư không xuất hiện mấy trăm đạo tia sáng, hướng phía Huyền Thanh Tử bọn hắn thiết cát mà đi. Hoàng bét, đây là thiết cát pháp tắc lực lượng. Linh Cơ cũng là gương mặt xinh đẹp liên tục biến sắc, trừng lớn đôi mắt đẹp, người mang hai loại pháp tắc lực lượng đơn giản để nàng cảm thấy không dám tin. Tần Thiên hóa thành phệ hồn thánh thú, liên tục không ngừng thi triển hai loại pháp tắc lực lượng, hướng phía Huyền Thanh Tử hai người phát động công kích. Chỉ một lát sau, hai người bọn họ đã bị đánh đầu óc choáng váng. Bất quá Tần Thiên muốn triệt để giết chết bọn hắn hai cái, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình Tần Thiên tin tưởng, hai người này khẳng định còn có đòn sát thủ, nếu là đem nó ép, hai cái giới vương cảnh đại năng cường giả tự bảo nguyên thần, vậy coi như không xong. Dù sao, hai cái giới vương cảnh đại năng cường giả một khi tự bảo nguyên thần, loại kia uy lực, nhưng là muốn so hai kiện trung phẩm đạo khí bảo tạc còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, cho dù Tần Thiên có thể trốn vào bên trong thời không chi đỉnh, nhưng này không phải kết quả hắn muốn. Thiên Y Tuyết bây giờ đang bị cái kia Thẩm Vân công tử cầm tù, nếu là Tần Thiên giết chết Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ, Cửu Tiêu Tiên Cung tất nhiên sẽ phát động toàn bộ trung ương đại thế giới lực lượng theo đuổi giết hắn, khi đó đừng nói đi cứu Thiên Y Tuyết, Lạc Âm kế hoạch kia liền càng thêm không có khả năng hoàn thành. Tần Thiên bỗng nhiên há miệng trực tiếp phun ra một cái sương mù màu đen, đem chu vi đều bao phủ, lại biến thành đen nhánh một mảnh. Hắn hiểu tiên giới pháp môn, có thể cải biến mình hình thái cùng dung mạo, còn có thể cải biến tự thân pháp lực nhan sắc. Những này một mảnh đen kịt hắc vụ, chính là pháp lực của hắn huyễn hóa ra tới, chỉ có Trảm Linh cảnh đại năng có lẽ mới có thể nhìn ra được. Tiếp lấy, Tần Thiên há miệng phát ra một đạo thép dài. Cái này một đạo thép dài biến thành hai âm thanh. Yêu nghiệt, ngươi dám làm tổn thương bọn hắn. Ngươi thật coi ta không tồn tại sao? Cái này một thanh âm là chính Tần Thiên thanh âm. A, nguyên lai là ngươi, ngươi vậy mà xông phá ta phệ hồn ma vực, thế mà ám toán ta, ngươi ẩn tàng sâu như vậy, ta nhớ kỹ ngươi. Đây là phệ hồn thánh thú thanh âm, tức hồn hển. Tần Thiên trực tiếp mô phỏng ra mình cùng phệ hồn thánh thú đối thoại. Nếu là Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ tại lúc bình thường, nhất định có thể nghe ra mánh khóe, nhưng bọn hắn hai cái hiện tại đầu óc choáng váng, căn bản là nghe không hiểu đây là huyễn hóa ra tới thanh âm. Lại nói tiếp, Tần Thiên bỗng nhiên phát ra cầm long thủ mấy người thần thông, bỗng nhiên càn quét bốn phía. Trong chốc lát, giữa thiên địa ầm ầm một mảnh, như sơn băng địa liệt, những cái kia hắc vụ lập tức triệt để tiêu tán. Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai cái ngay tại đau khổ trèo trống, chỉ cảm thấy trước mắt áp lực buông lỏng, Tần Thiên đã biến thành bộ dáng lúc trước đứng ở trước mặt của bọn hắn. Hai vị đạo hữu, thật sự là thật có lỗi, ta xuất thủ đã quá muộn, cái kia phệ hồn thánh thú xảo trá vô cùng, nó cuối cùng vẫn trốn, ta không thể ngăn được hắn. Nói Tần Thiên một mặt tiếc hận bộ dáng. Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ rốt cuộc thanh tỉnh lại. Bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên đứng ở trước mặt mình, thi triển ra từng đạo kim quang tứ phía chiếu xạ, khu trừ những cái kia sương mù màu đen. Rất hiển nhiên chính là vị này Long Thiên đạo hữu bỗng nhiên xuất thủ, đánh lén phệ hồn thánh thú, đem nó đuổi chạy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. Cự tuyệt mời. Nhưng Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai người trên mặt thần sắc khó coi tới cực điểm. Bởi vì lần này tới vây quét phệ hồn thánh thú, tổn thất thật sự là quá mức thảm trọng. Toàn bộ Tử Tiêu Điện trên trăm cách đệ tử tinh anh, bao quát Nguyên Vũ ở bên trong, toàn bộ đều bị phệ hồn thánh thú nuốt lấy. Mà lại bọn hắn tự thân còn tổn thất một kiện trung phẩm đạo khí. Tổn thất như vậy, xem như phi thường thảm trọng, kết quả không có mò được gì. Long đạo hữu, ngươi làm sao hiện tại mới ra tay? Trơ mắt nhìn ta Tử Tiêu Điện nhiều đệ tử như vậy bị phệ hồn thánh thú nuốt. Huyền Thanh Tử sắc mặt rất khó coi, hắn hồi phục tinh thần lại, lập tức chất vấn Tần Thiên. Hắn thấy Nếu là Tần Thiên trước đó xuất thủ tương trợ, Nguyên Vũ đằng trên trăm hào tử Tiêu Điện đệ tử tinh anh, nói không chừng liền có thể tránh cho bị phệ hồn thánh thú thôn phệ vận mệnh. Huyền Thanh Tử đạo hữu, đâu có gì lạ đâu a, cái kia phệ hồn thánh thú thật sự là quá xảo hoạt, ta vừa lên đến liền bị hắn vây ở bên trong phệ hồn ma vực, đến vừa mới phá vỡ, năng lực ta có hạn, thật là quá xấu hổ. Tần Thiên lắc đầu liên tục, giả trang ra một bộ thất bại bộ dáng. Trên thực tế trong lòng của hắn cười lạnh liên tục. Hừ, nếu không phải ta vừa rồi trấn áp phệ hồn thánh thú tiêu hao quá lớn, kiêng kỵ các ngươi trước khi chết phản kích uy lực, hiện tại ta liền xuất thủ đem các ngươi trấn áp, bức bách các ngươi trợ giúp ta đi đem Thiên Ý Tuyết cứu ra. Tần Thiên trước đó sở dĩ diễn kịch chính là bởi vì chính mình trấn áp phệ hồn thánh thú, hắn có chút kiêng kỵ hai người này phản kích, đem phệ hồn thánh thú cho dung ra tới. Mà lại coi như hắn có thể giết chết hai cái này, cũng phải trả giá cái giá không nhỏ, đây không phải là Tần Thiên kết quả mong muốn. Dù sao, hai người này đều là cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện phó điện chủ, nhất định có cái gì lợi hại liều mạng thủ đoạn. Đương nhiên chủ yếu nhất, vẫn là phải cứu Thiên Ý Tuyết, nếu là hắn lẻ loi một mình, không hề cố kỵ, giết chết hai người này cũng không có cái gì ghê gớm, lấy hắn hiện tại năng lực. Muốn trà trộn vào Cửu Tiêu Tiên Cung có là biện pháp. Hiện tại không giết Huyền Thanh Tử bọn hắn chính là muốn theo bọn hắn kéo tốt quan hệ, chờ cứu được Thiên Ý Tuyết, chui vào Tử Tiêu Điện tìm cơ hội giết chết cái kia cái gọi là Thẩm Vân Tông Tử, đến lúc đó lại lớn khai sát giới cũng không muộn. Đủ loại tính toán phía dưới, Tần Thiên mới không có đối Huyền Thanh Tử hai người ra tay. Tốt, chuyện này cũng không thể trách Long Đạo Hữu. Là cái kia phệ hồn thánh thú quá mức lợi hại rào hoạt, mà lại, chúng ta còn muốn cảm tạ Long Đạo Hữu, nếu không phải hắn vừa rồi xuất thủ cứu chúng ta coi như không chết, sợ rằng cũng phải hao phí mấy ngàn năm tuổi thọ mới có thể thoát thân. Linh Ký lắc đầu, nói ra. Lần này, chúng ta vây công phệ hồn thánh thú kế hoạch triệt để thất bại, tổn thất quá nghiêm trọng, chỉ sợ muốn kinh động chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo chí tôn cũng khó nói, trên trăm vị đệ tử tinh anh, sợ là chúng ta hai cái sau khi trở về phải bị nghiêm trọng trách phạt. Huyền Thanh Tử thở dài. Chợt hắn nhìn về phía Tần Thiên, nói ra. Không sai, hiện tại lực lượng của chúng ta đã không đủ để đi bắt phệ hồn thánh thú, chỉ có thể trở lại Tử Tiêu Điện. Mời chúng ta Tử Tiêu Điện điện chủ Thẩm Vân công tử tự mình xuất thủ, Long Đạo Hữu ngươi không bằng đi theo chúng ta Tử Tiêu Điện đi. Cái kia không cần, ta còn muốn đi tìm kiếm một loại thiên địa linh bảo cùng một chút dược liệu, dùng để luyện chế một chút đan dược, chờ Thẩm Vân công tử đại hôn thời điểm, ta lại đi qua tự mình đưa lên hậu lễ. Tần Thiên lắc đầu, nói. Hắn phong ấm phệ hồn thánh thú cùng trên trăm cái Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử. Pháp lực cũng tiêu hao rất nhiều, việc cấp bách, hắn muốn rời khỏi chỉnh đốn mới được. Long Đạo Hữu ngươi muốn cái gì? Ta Tử Tiêu Điện toàn bộ đều có, cần gì phải đi ra bên ngoài tìm kiếm mua sắm đâu. Mà lại, chúng ta bắt lấy phệ hồn thánh thú, còn cần Đạo Hữu hỗ trợ của ngươi. Đạo Hữu vừa rồi xuất thủ cứu chúng ta cũng nên báo đáp một hai mới là. Linh Cơ nhìn xem Tần Thiên, rất là chân thành nói trực tiếp phát ra mời. Đối với cái này, Tần Thiên vẫn như cũ lắc đầu thở dài nói ra. Ngươi nói như vậy ta quá xấu hổ, lúc đầu ta coi là bằng vào ta thực lực, tăng thêm hai vị đạo hữu tuyệt đối có thể áp chế cái kia phệ hồn thánh thú, lại không nghĩ rằng cái kia phệ hồn thánh thú lợi hại như thế, còn liên lụy các ngươi Tử Tiêu Điện hao tổn nhiều như vậy đệ tử, thật sự là không có mặt mũi lại đi Cửu Tiêu Tiên Cung làm khách. Hắn trực tiếp cự tuyệt mời. Đã như vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng, đạo hữu tự giải quyết cho tốt, chúng ta xin cáo từ trước. Đang khi nói chuyện, Linh Cơ lấy ra một chiếc đen nhánh thuyền nhỏ, sau đó bắt đầu thiêu đốt bạch dương đan lực lượng, lập tức liền mang theo Huyền Thanh Tử phá không mà đi, trong chớp mắt liền tiêu thất vô tung. Đợi đến hai người bọn họ đi về sau, Tần Thiên mới cười lạnh. Hắn trực tiếp đưa tay, xé sách không gian, một khe hở không gian xuất hiện, Tần Thiên cất bước đi vào, sau đó vết nứt không gian khép lại, nơi này chu vi trực tiếp khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải trên mặt đất còn lưu lại một vài ngàn cây số chi lớn to lớn thâm uyên, ai cũng không muốn không đến, nơi này trước đây không lâu phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. mấy canh giờ về sau. Một viên cằn cỗi cỡ nhỏ tinh cầu phía trên, bỗng nhiên, không gian bị xé nứt mà ra. Một thân ảnh từ trong đó bước ra, chính là Tần Thiên. Nơi này, ở vào một cái hoang vu tinh vực, hiếm thấy người máy, bình thường thời điểm, các tu sĩ cũng sẽ không đi vào loại địa phương này. Cho nên, xem như một cái vô cùng an toàn địa phương. Tần Thiên tại trên viên tinh cầu này mặt rơi xuống. Sau đó hắn tìm một cái ẩn nấp chỗ, tiện tay bố trí một cái trận pháp, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Hắn trầm ngâm một lát, thân thể trực tiếp tiến vào bên trong thời không chi đỉnh. Đã hắn đã phong ấn phệ hồn thánh thú, như vậy hiện tại trọng yếu nhất chính là phải xử lý ra hỏa này mới được. Tần Thiên đi vào thời không chi đỉnh một chỗ không gian bên trong, nơi này có thời không chi đỉnh uy áp lực lượng, huyễn hóa thành lít nha lít nhít xiềng xích. Đem phệ hồn thánh thú vây được gắt gao. Bất quá đầu này phệ hồn thánh thú lực lượng phi thường cường đại, ý đồ giãy rua ra ngoài. Ầm ầm. Tần Thiên mang theo vô thượng uy nghiêm giáng lâm tới, lạnh lùng nhìn xem không ngừng giãy rua phệ hồn thánh thú, đạm mạc nói ra. Không có ít lời gì, phệ hồn thánh thú, ngươi giãy rua không ra, hừ, ngươi muốn ám toán ta, lại không nghĩ rằng bị ta ám toán. Ngươi cho rằng cái kia tâm ma thể ngôn đối ta hữu dụng. Kia là sai, ta có thể nói cho ngươi, tâm ma đối ta mà nói, một chút tác dụng đều không có. Hiện tại phong ấn ngươi món pháp bảo này, ngươi có thể coi như là một kiện tuyệt phẩm đạo khí đến đối đãi, cho nên ngươi hay là hết hy vọng, giao ra ngươi những năm này chân tàng bảo bối đi. Tần Thiên sở dĩ không có giết chết đầu này phệ hồn thánh thú, là bởi vì hắn biết cái này tên rào hoạt. Nhiều năm như vậy thôn phệ vô số sinh linh linh hồn tuyệt đối chân quý vô số bảo tàng. Bất kể như thế nào, Tần Thiên đều muốn đem những bảo bối kia chiếm được mới được. Nói chuyện, Tần Thiên trong mắt hiện ra tầng một thanh quang, kia là thế giới chi thụ lực lượng. Thông qua tầng này thanh quang, Tần Thiên liền tùy tiện nhìn thấy cái này phệ hồn thánh thú trong thân thể lại có một cái hồ lô nho nhỏ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 970. Bảo khố bí mật. Cái này hồ lô là màu vàng tím. Phía trên tựa hồ có rồng cái bóng tại du tẩu. Tần Thiên hơi cảm thụ một chút, phát hiện cái này hồ lô lại là một kiện đạo khí. Mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí, nhưng có thể để cho phệ hồn thánh thú xấu ở trong thân thể, đủ để chứng minh cái này hồ lô không phải vật tầm thường. Bất quá Tần Thiên ngoại trừ nhìn thấy cái này hồ lô bên ngoài cũng không có vật gì khác. Có thể nghĩ, cái này hồ lô hẳn là một kiện không gian loại đạo khí, dùng để chứa đựng đồ vật dùng, cũng không bài trừ có được công kích tác dụng. Cái gì? Cực phẩm đạo khí. Phệ hồn thánh thú một mặt không dám tin, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, hừ lạnh nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như thế, trước đó nếu không phải ta chủ quan, chúng dù kế của ngươi coi như ngươi có cực phẩm đạo khí, cũng bắt không được ta. Tốt, ta lúc này không muốn cùng ngươi nhiều nói nhảm, đưa ngươi trong thân thể ẩn tàng cái kia hồ lô giao ra, ta có thể để ngươi khỏi bị thống khổ, bằng không mà nói. Ta sẽ để cho ngươi thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Tần Thiên phất phất tay, hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi có phải hay không muốn đem ta luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan? Phệ hồn thánh thú đột nhiên hỏi. Không sai, là có ý nghĩ như vậy, bất quá, ngươi nếu là có thể ngoan ngoãn phối hợp ta, có lẽ, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tần Thiên thuận miệng nói. Ha ha, đừng gạt người, ngươi xảo trá, ta đã hoàn toàn lĩnh giáo qua, coi như ta giao ra trong thân thể cái kia hồ lô, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Phệ hồn thánh thú lắc đầu, nói ra. Ngươi, hoàn toàn không thể tin tưởng. Nó mặc dù một thân thần thông cường đại, nhưng là giờ phút này bị phong ấn tiến vào thời không chi trong đỉnh, coi như nó thần thông lại lớn, cũng là không có chút nào sức phản kháng. Ngươi cho rằng dạng này... Ta liền không có biện pháp đem nó lấy ra rồi. Nhìn thấy phệ hồn thánh thú sáng vẻ, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng đón lấy, tay phải hắn bỗng nhiên nắm vào trong hư không một cái. Ông! phệ hồn thánh thú thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đưa nó toàn thân cùng linh hồn đều cầm cố lại. Đón lấy, Tần Thiên tay phải bỗng nhiên năm ngón tay co vào, chợt, phệ hồn thánh thú trong thân thể cái kia hồ lô liền bị lôi kéo ra. Phệ hồn thánh thú chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này, nhưng lại bất lực. Bất quá kỳ quái là trong mắt của nó cũng không có vẻ tiếc hận, ngược lại hiện lên một vòng nụ cười rủ rỉ, tựa hồ có âm mưu gì đang đợi Tần Thiên. Tần Thiên không để ý đến nó, tại cái kia màu vàng tím hồ lô bị lôi kéo sau khi đi ra, hắn cũng không có lập tức mở ra. Mà là dùng pháp lực cùng thế giới chi thủ khí tức hung hăng chiếu xạ một đoạn thời gian tiếp lấy mới mở ra. Hừ, phệ hồn thánh thú, ngươi tại cái hồ lô này bên trong ẩn giấu đi một loại thần lôi. Ha ha, coi là dạng này liền có thể tính toán đến ta sao? Nếu như ta vừa rồi cưỡng ép mở ra cái hồ lô này, bên trong thần lôi liền sẽ bạo tạc, đồng thời đạo khí cũng sẽ đi theo bạo tạc. Đáng tiếc, ta đã sớm nghĩ đến điểm này, cho nên mới dùng pháp lực đem bên trong oan hồn oán khí triệt để tịnh hóa. Tần Thiên vung tay lên, lập tức từ màu vàng tím trong hồ lô bay ra 9 cái đen nhánh vô cùng lớn chừng cái trứng gà viên đạn, còn không có một viên to bằng đầu người hình cầu. Loại này thần lôi uy lực, e là cho dù là giới vương cảnh đại năng nhận bạo tạc ra tác động đến, cũng phải bị trọng thương. Thấy cảnh này, phệ hồn thánh thú trong mắt tràn đầy không dám tin. Ngươi! Nó thật không thể tin được, vậy mà thứ gì đều không đối phó được gia hỏa này, mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Để cho ta tới nhìn xem, ngươi cái này trong hồ lô đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Tần Thiên cũng không để ý tới phệ hồn thánh thú cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hắn đem hồ lô trống giống khẽ đảo, lập tức bên trong nồng đậm vô cùng đan dược khí tức phát ra đón lấy, rầm rầm thanh âm vang vọng không dứt. Giờ khắc này, như là thiên hà đứt gãy, lại là từng mai đan dược bị trực tiếp đổ ra. Những đan dược này, như dòng lũ, một đống lại một đống. Rất nhanh liền hội tụ 3.000 đống. Mỗi một đống đều có 1.000.000 mai. Nơi này lại có 3.000.000 viên thuốc. Những đan dược này vậy mà đều là nguyên anh đan. 3.000.000 nguyên anh đan, mặc dù chất lượng phổ thông, nhưng xuất ra đi tuyệt đối có thể hối đoái 30 tỷ bạch dương đan. 30 tỷ bạch dương đan là khái niệm gì? Đoán chừng có thể mua được cực phẩm đạo khí. Có thể thu được nhiều như vậy bạch dương đan, là Tần Thiên không có nghĩ tới, tâm tình của hắn tự nhiên là sảng khoái vô cùng. Bất quá, cái hồ lô này bên trong, ngoại trừ những đan dược này bên ngoài, liền không có những vật khác, để Tần Thiên cảm thấy rất là tiếc hận. Lập tức, hắn đem 3.000.000 nguyên anh đan cũng na di đến thời không chi đỉnh cất giữ đan dược địa phương tồn phóng. Cái hồ lô này, hắn thì là trực tiếp vứt xuống cất giữ pháp bảo địa phương. Hiện tại Tần Thiên thân ra xem như phi thường phong phú. Hiện tại hắn tại sử dụng đạo khí, có trung phẩm đạo khí Đại Long Đao, hạ phẩm đạo khí Nhật Tinh Vòng, hạ phẩm đạo khí Lò Luyện Đan cùng thần khí Thời Không Chi Đỉnh. Không có sử dụng đạo khí, cũng có mấy kiện. Lúc trước hắn tại Thiên Long Xào Huyệt bên trong, lấy được mấy món đạo khí, cũng không có sử dụng, mà là phong tồn. Dù sao hiện tại hắn cũng không cần đến những cái kia, tương lai hắn có thể đem những này không có sử dụng qua đạo khí lấy ra cho mình người bên cạnh sử dụng. Tốt, phệ hồn thánh thú, chờ ta tập hợp đủ luyện trí cửu chuyển hoàn hồn đan tài liệu khác về sau, ngươi liền muốn triệt để diệt vong, ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói? Đem món kia hồ lô cùng 3.000.000 nguyên anh đan cất giữ sau khi thức dậy, Tần Thiên vuốt vuốt trong tay kia 9 cái thần lôi, nhìn xem phệ hồn thánh thú, cười như không cười hỏi. Nhìn thấy Tần Thiên tiếu dung, phệ hồn thánh thú chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh đổ xuống đến từ đầu lạnh tới chân. Trên người của ta còn có rất nhiều bí mật, ta lấy ra một cái bí mật, có thể đổi lấy ngươi không muốn luyện hóa ta. Phệ hồn thánh thú vội vàng nói. Ồ! Bí mật gì? Nói nghe một chút. Tần Thiên có chút hăng hái mà hỏi thăm, hắn ngược lại là biết, cái này phệ hồn thánh thú không biết thôn phệ nhiều ít sinh linh tu sĩ linh hồn, biết vô số đồ vật. Hắn cũng đích thật là rất muốn từ gia hỏa này trên thân lấy ra một chút có giá trị bí mật, đầu này phệ hồn thánh thú, hắn chuẩn bị ép khô lại nói. là một cái bảo khố bí mật, bất quá cái kia bảo khố không tại trung ương đại thế giới, mà là tại huyền hoàng đại thế giới, kia là một cái thượng cổ thời đại tiên nhân lưu lại động phủ, bên trong có vô số tiên đan tiên khí. Phệ hồn thánh thú vội vàng nói. Thật sao? Như vậy, bảo khố đến cùng tại huyền hoàng đại thế giới địa phương nào? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Ngươi phải bảo đảm không còn luyện hóa ta, ta mới có thể nói ra. Phệ hồn thánh thú hừ một tiếng, nói ra. Ngươi cũng đừng nghĩ đến nghiêm hình bức cung, ta tùy thời đều có thể đem trong đầu của mình ký ức tiêu trừ sạch. Ngươi hẳn phải biết, tu vi đến chúng ta tình trạng này, bất kỳ cái gì ký ức, chỉ cần một ý niệm, liền có thể triệt để tiêu trừ. Mà lại, ta còn có thể sửa chữa trí nhớ của mình, để ngươi đạt được sai lầm tin tức.